Thần nông tiểu y tiên. Chương 962, dê ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan thím sau khi nghe, miệng há được đủ để nhét một cái bánh bao. Cái gì? Người nói cái gì? Trộm 5 con sơn dương còn có thể ngồi không ngục giam. Còn muốn ngồi không 10 năm 8 năm. Không chỉ có Thúy Lan thím không tin, ngay cả cùng nhau làm việc mấy cái công nhân cũng không tin. Lương lão bản, lời này của ngươi nói cũng quá khoa trương đi. Này dê nhà ta còn có vài đầu đây. Năm ngoái cũng không biết bị cái nào không biết xấu hổ trộm đi rồi. Bây giờ còn chưa tìm tới. Đương thời cũng không nghe cảnh sát đồng chí theo ta đây nói như vậy. Lưu đại mụ vén tay áo lên. Nhớ tới năm ngoái ném dê chuyện. Nàng liền giận không chỗ phát tiết. Trước nàng ném dê sau đó. Vây quanh toàn thôn mắng một tháng. Dê không tìm được. Hung thủ không có mắng ra. Chính mình giọng ngược lại gọi câm. Ăn lưỡng nhiều trăm khối dược giọng mới khôi phục. Lương Phi nghe Lưu đại mụ nói một chút. Trợn to cặp mắt. Mười phần phấn khích nói. Lưu đại mụ. Người thật đúng là đừng không tin. Ta đây sơn dương cùng người núi kia dê không giống nhau. Ta đây nhưng là chính tống độc giác sơn dê. Liền cái kia nhỏ nhất tiểu dương cao. Người khác ra giá 180 vạn. Ta cũng không có xuất thủ. Đúng chính là chúng ta kỹ thuật viên Trương Chí Sâm. Đương thời hắn ra cao như vậy giá cả. Ta đều không nỡ bỏ bán. Người nói. Ta dê có đáng tiền hay không? Lương Phi vừa nói. Vừa quan sát mọi người khuôn mặt biến hóa. Nói thật. Tại Lương Phi nơi này đi làm. Toàn bộ đều là chất phác nông dân. Mỗi người bọn họ nhìn qua đều là như vậy chất phác. Thật lòng cùng người xấu hai chữ này không liên lạc được lên. Đại gia trên mặt loại trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc. Nhất là nghe Lương Phi giảng. Độc giác sơn dê giá cả đắt tiền lúc. Bọn họ thật lòng bị dọa. Cái gì? Ngươi cái này gần thiên đao. Biết rõ dê mắc như vậy. Ngươi nên đem bọn họ ôm trong chăn ngủ. Ngươi thì không nên bắt bọn nó đặt ở trong chuồng dê. Lần này được rồi. Mấy triệu cứ như vậy không có. Nếu là hiểu công việc trộm đi cũng còn khá. Bọn họ nhiều lắm là đem dê bán cho thôn dân phụ cận. Nếu là không hiểu công việc. Đem con sơn dương này bán cho làm thịt dê. Chuyện này. Đây không phải là uổng phí mù rồi tốt như vậy sơn dương sao? Thúy Lan thím tức đến nổ phổi vừa nói. Vừa nghe đến sơn dương như vậy đáng tiền. Nàng thật lòng thay Lương Phi cuống cuồng. Thúy Lan mà nói nhắc nhở Lương Phi. Đúng nha, độc giác sơn dê như vậy đáng tiền. Thôn dân phụ cận là không hiểu rõ tình hình. Nếu quả thật bị không biết chuyện ăn trộm đi. Bọn họ tất nhiên sẽ đem dê bán đi. Thím, người nói cho ta biết. Ở phụ cận đây có hay không phiên chợ? Chính là buôn bán dê bò phiên chợ. Lương Phi lập tức hỏi thăm. Bây giờ lại thêm một con đường đi thăm dò. Có, theo Quách gia đồn chú hướng Tây đi. Đi lên 5 dặm, nơi đó chính là Trương gia đồn chú. Mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15, nơi này sẽ có phiên chợ. Phương vườn hơn 10 dặm, nơi này phiên chợ lớn nhất. Đặc biệt người bán chim. Thúy Lan thím lời còn chưa nói hết. Lương Phi liền lập tức lên đường. Lương Phi lái xe tới đến phiên chợ. Mặc dù bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng. Trên chợ người đã rất nhiều. Lương Phi nhìn chung quanh. Nơi này không chỉ có buôn bán gà vịt ngỗng. Còn có giả dê bò. Rất là hồng hỏa. Lương Phi mũi rất nhạy. Một mực tìm kiếm mồ hôi mùi thuốc lá đạo. Chỉ là nơi này toàn bộ là động vật phân và nước tiểu vị. Hoàn toàn đem mùi thuốc lá che giấu. Chỉ riêng muốn bằng mùi thuốc lá tìm tới hung thủ vẫn là khó khăn. Hắn chú ý tới. Nơi này có không ít độc giác sơn dê. Bất quá những thứ này toàn bộ là lai giống. Cùng mình thuần khiết độc giác sơn dê vẫn còn có chút hứa phân biệt. Chân chính độc giác sơn dê ánh mắt là màu xanh da trời. Mà bọn hắn ánh mắt có màu đen, màu xanh, còn có màu nâu. Mặc dù có đến gần màu xanh da trời, cũng không phải màu xanh nhạt, mà là màu xanh da trời. Thuần khiết độc giác sơn dê, đều chỉ có một cái sừng. Hơn nữa chỉ là nắm giữ bên trái góc. mà lai giống có bên trái góc, có bên phải góc, thậm chí còn có hai cái sừng đều có. Kỳ quái hơn là, lai giống sơn dương, màu lông cũng không phải là rất thuận lợi. Thuần khiết sơn dương mau giống như là đổ qua một tầng dầu. Bóng loáng, Lương Phi còn chú ý tới. Nơi này hút mồ hôi khói không ít. Cả cái thị trường đi dạo đi xuống. Tổng cộng có 7 cái hút mồ hôi khói. Mà 7 người này bên trong, có 2 cái là 60 tuổi trở lên. Còn lại 5 cái là chừng 40 tuổi. Lương Phi đem mục tiêu phong tỏa tại 5 người này bên trong. 5 người này bên trong, lại có 3 người là bán sơn dương. Còn lại 2 cái một người bán con vịt. Một cái khác là bán lão mẫu heo. 3 người này là cuối cùng mục tiêu. Người thứ nhất là nhìn qua 4 chừng 15 tuổi. Vóc người trung đẳng, nghiện thuốc lá rất nặng. Theo Lương Phi chú ý hắn bắt đầu đến bây giờ, hắn đã hút 3 viên mồ hôi khói. Đại ca, người này dê bán thế nào? Lương Phi đi lên trước, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Một bên sờ sơn dương đầu, một bên hỏi giá cả. Trung niên nam nhân vừa nhìn tới làm ăn, lập tức mặt mày hớn hở. Đại huynh đệ, người thật là mắt thật là tốt. Ta đây sơn dương lại mập lại tráng. Giá tiền là này trên thị trường tiện nghi nhất. Người muốn, 500 khối lấy đi. Đây chính là chỉ mẫu sơn dương. Một tổ có thể sinh 3-4 cái. Trung niên nam nhân pơ giới thiệu tự mình sơn dương. Không sai là không tệ. Bất quá, này, nhìn qua không phải chân chính độc giác sơn dê. Ta muốn thuần khiết, người có không có, giá cả dễ nói. Lương Phi nghiêm trang vừa nói. Hắn thật chặt nhìn chăm chú vào trung niên nam nhân khuôn mặt. Nghĩ tại trên mặt hắn tìm tới câu trả lời. Nam nhân nguyên bản cao hứng trên mặt bày ra một tia vẻ lo lắng. Đoạt lấy Lương Phi trong tay sơn dương. Tức giận nói. Muốn mua liền mua. Không mua cũng nhanh chút cút cho ta. Ngươi là đến mua dê vẫn là đến tìm mắng. Này độc giác sơn dê đã diệt tuyệt 300 năm rồi. Ngươi còn muốn mua thuần khiết. Chẳng bằng đi Diêm La Vương nơi đó mua. Nam nhân càng nói càng sinh khí. Giận đến sắp nhảy lên rồi. Không nghĩ tới nam nhân này tính khí lớn như vậy. Cái mục tiêu này thất bại. Táo bạo như vậy tính khí. Chắc hẳn ngày này cũng không bán được một cái sơn dương. Lương Phi lần nữa đến gần mục tiêu thứ hai. Người này chừng 40 tuổi. Tay trái có chút tàn tật. Chỉ có 3 cái đầu ngón tay. Ánh mắt cũng có tật xấu. Con mắt trái thật giống như mắt chó. Có lẽ là ánh mắt bị hư. Không có tiền đổi con mắt. Cuối cùng thay mắt chó. Người này có chút kỳ quái. Mặc dù chỉ có một con mắt. Nhưng hắn còn lại cái kia mắt nhưng rất cơ trí. Hoàn toàn có thể dùng lấm la lấm lét để hình dung. Lương Phi quan sát hắn dê. Nhà hắn tương đối đặc biệt. Ở nơi này trong thị trường. Bán dê chỉ bán dê. Bán gà chỉ bán gà. Hắn nơi này tương đối toàn. Gà vịt ngỗng. Còn có heo dê bò. Hắn đều bán. Mặc dù bán được rất đủ. Nhưng hắn dê nhìn qua rất gầy. Thật giống như chừng mấy ngày chưa ăn thứ gì đó. Lúc này dê đang ở vừa ăn thảo. Lang thôn hổ yết dáng vẻ. Khiến người sau khi nhìn. Quả thực có chút đáng thương. Vị này độc nhãn long trước gian hàng bày biện một tấm bảng. Trên đó viết, đưa tiền liền bán, bởi vì giá cả thấp, cho nên mua hắn đồ vật rất nhiều người. Lương Phi một mực ở một bên quan sát, chỉ thấy một người trung niên đàn bà nhìn chúng nhà hắn một con heo. Con heo này nhìn qua không sai biệt lắm hơn một tháng dáng vẻ. Nếu như án heo thằng nhóc ra bán, hiển nhiên là hơi lớn. Nếu như án thành phẩm heo ra bán, lại hơi nhỏ, đao, loa đê e bu, ca mới nhất TAI chuyên, THICHCOD, net, cách chương.